Chương 832, còn dám phách lối kêu gào. Cứ theo đà này, coi như tự thân chân nguyên ra hết, cũng không thể diệt ra một đầu hỏa đạo. Tạ Vân Phi trên trán bị bốn phía ngũ hành chi hỏa nướng ra mồ hôi mịn, vừa rồi trong lỗ chân lông chảy ra, liền bị hỏa lực hơi cho khô, hóa thành một đạo khói xanh dung nhập đám cháy. Tạ Vân Phi giật mình, cái kia khói xanh bên trong còn ẩn chứa một chút chân nguyên chi lực, cứ theo đà này, cho dù có đế tiên kiếm hộ thân, ngũ hành chi hỏa nhất thời gần không được thân, cũng sẽ bị cái này sáng rực hỏa lực đốt đến chân nguyên hoàn toàn không có, khi đó cũng chỉ có thể đảm nhiệm Nam Cực Tiên Ông làm thịt. Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ quả nhiên không có một cái nào dễ đối phó. Tạ Vân Phi thu hồi vừa mới bắt đầu ý nghĩ khinh địch, tế ra một dạng sự vật. Nam Cực Tiên Ông thôi động ngũ hỏa thất linh phiến, lửa mượn gió thổi, trung ương hỏa diễm nhan sắc do xanh biến tím, như sa mỏng rô nở dê như che ở không trung. Gặp đế tân tại trong đám cháy nửa ngày không có phản ứng, Nam Cực Tiên Ông chỉ nói hắn ngay tại đau khổ chống cự hỏa lực, cười văng nói, đế tân tiểu nhi, hiện tại còn dám khẩu xuất cuồng ngôn hay không, ta niệm tình ngươi tu vi kiếm không dễ, chỉ cần ngươi chịu đem cái kia tiên kiếm giao ra, liền tha cho ngươi khỏi chết. Tâm hắn vì sợ mà tâm rung động tại đế tân trước đó đối cứng ngọc như ý mạnh mẽ thực lực, vốn là muốn vĩnh viễn trừ hậu hoạn, liều mạng nhiễm nhân quả, khó dòm đại đạo cũng phải đem đế tân đi hệ tờ, chỉ là lúc này nắm chắc thắng lợi trong tay, lại lên tham niệm, cái kia tiên kiếm nếu có thể bị thương ngọc như ý, chí ít cũng là kiện thiên tôn đẳng cấp pháp bảo, nếu như có thể bức đế tân chủ động giao ra, bớt đi không ít thời gian. Trong đám cháy truyền ra đế tân thanh âm, hùng vĩ hạo nhiên, giống như không cốc trông sớm, âm thanh chấn trăm đà mở Nam Cực lão nhi quả nhân chính là thương thang chi vương, trong thiên hạ, đều là vương thổ, xuất thổ chi thân, hẳn là vương thần. Quả nhân nhưng có chỗ muốn, cầu gì hơn không được thật cho ngươi cái này đế tiên kiếm, ngươi tiếp được cái này tứ phương thánh đức sao? Nam Cực Tiên Ông lập tức cười nhạo nói, mặt đại thành thang, 600 năm khí vận đã suy, chu thất khi hưng, thế mà còn ở nơi này vọng đàm luận thánh đức, nhìn ta đưa ngươi đốt thành cho bụi. Cái kia thanh tiên kiếm ta tự đi nhặt được. Nói xong lời này, Nam Cực Tiên Ông cảm thấy lại là lo sợ, ngay cả tăng thêm vài phiến, chỉ vì nghe cái kia đế tân thanh âm hạo nhiên vô cùng, tại cái kia ngũ hành trong đám cháy dường như không hư hao chút nào. Đột nhiên, quần quần tiếng nước truyền đến, hình như có người tại khe suối nhảy nham ở giữa khoanh chân đánh đàn, làm dây cung cất cao giọng hát, thanh lương chi ý bốn phía tràn ngập ra. Rõ ràng là thế lửa ngập trời, thiêu tấn vạn vật cục diện, lại giống như là trên trời ngân hà đổ ngược thổ tả thả ra vô số thiên thủy, một cỗ màu xanh đột nhiên tại trong đám cháy lộ ra, hàn ý tận xương, đây là Nam Cực Tiên Ông muốn rách cả mí mắt, cái kia màu xanh thủy ý tận tức thì hóa thành một đầu thông thiên thanh xà, một ngụm đem cái kia ngũ hành chi hỏa nuốt vào bụng đi, chỉ gặp một đoàn mặt trời đỏ nhập rắn bụng, từ hầu mà xuống, chợt tiêu tan. Huyền Thủy Ấn, đây là Thái Ất chân nhân pháp bảo, như thế nào trong tay ngươi? A, lời còn chưa dứt, cái kia Huyền Thủy Ấn biến thành Huyền Thủy Thanh Xà, lưỡi rắn phun một cái, như một cây trường thương đâm thẳng tới. Nam Cực Tiên Ông múa quạt ra nở dê co, bị chấn khai bên ngoài một dặm. Thân rắn một tấm, Huyền Thủy Ấn ấn phù lưu quang dị sắc, ngay tại Thanh Xà cự đầu hai mắt ở giữa, trong chớp mắt vượt qua một dặm xa, liền muốn đem Nam Cực Tiên Ông xoắn lấy. Tạ Vân Phi đứng ở đầu rắn phía trên, thân thể đứng nghiêm, phảng phất cùng cái kia thanh xà hòa làm một thể, tóc dài tản ra, loạn khoác tại vai, hai mắt nhìn quanh ở giữa hình như có điện quang tràn ra, bệ nghệ thiên hạ chi thế hồn nhiên như thành, hạo hạo nhiên ép hướng Nam Cực Tiên Ông. Đầu tiên là cái kia cách cổ tiên kiếm, lại là Thái Ất chân nhân Huyền Thủy Ấn, cái này đế tân còn có bao nhiêu pháp bảo? Nam Cực Tiên Ông thôi động chân nguyên, mãnh liệt múa ngũ hỏa thất linh phiến, không trung chỉ truyền đến một trận vội vàng đùng đùng âm thanh. Đôi rắn như quất tại cái kia ngũ hỏa thất linh phiến bên trên, thủy hỏa tương giao, tràn ra vô số mở mịt hỏa khí giọt nước, đem vùng trời này sổ ản đến thưa thất không chịu nổi, mây nát khí đoạn, phảng phất tuyệt địa. Tạ Vân Phi ngay cả thuốc Huyền Thủy Ấn, vốn định một cố làm khí đem cái này Nam Cực Tiên Ông cầm xuống, nơi này dù sao cũng là Côn Lôn địa giới, thật muốn càng kéo dài, chính là kích động ra Nguyên Thủy Thiên Tôn đến cũng không hiếm lạ. Ai nghĩ đến Nam Cực Tiên Ông đem cái kia ngũ hỏa thất linh phiến triển khai, trái ngăn phải đỡ, nhìn chật vật không chịu nổi, nhưng luôn luôn khó khăn lắm chống đỡ thanh xà công kích, nhìn bộ dạng này chính là lại duy trì bên trên một ngày cũng không kỳ lạ. Ha ha, đế tân tu vi ngươi không đủ, khó mà đem Huyền Thủy Ấn bên trong ảo diệu phát huy toàn bộ, nếu như là Thái Ất chân nhân đích thân đến, còn có mấy phần thắng. Hiện tại, liền đợi đến chân nguyên hao hết, ta cu nở dê đưa ngươi hồn phách luyện ra thu đến hồ lôn này bên trong. Nam Cực Tiên Ông ngoài miệng nói đến nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng là xiêm áo trên người đã bị thanh xà lưỡi rắn đánh ra vô số, rách dưới phảng phất xin áo, lại không trước đó đột nhiên xuất trần thần tiên tư thái. Thật sao Tạ Vân Phi lúc này cũng lười cùng Nam Cực Tiên Ông làm chút vô vị miệng lưỡi chi tranh, hữu tâm sớm một chút kết thúc chiến đấu, đem cái kia khương thượng tản hồn đánh nát, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Hai tay của hắn hợp lại, thanh xà thân thể bỗng nhiên trì trệ, đuôi rắn kia vốn đã vung ra Nam Cực Tiên Ông trước người, nhưng cũng vô lực rủ xuống. Nam Cực Tiên Ông đại hỉ, chỉ nói Tạ Vân Phi dựa vào một thân pháp bảo, tự thân tu vi còn chưa đủ lấy khu động đẳng cấp này đếm được pháp bảo, hiện tại đã lộ ra vẻ mệt mỏi, chỉ cần mình kiên trì một hồi nữa, liền có thể phản sát đế tân. Đến lúc đó, cái kia uy lực tuyệt đại tiên kiếm còn có cái này huyền thủy ấn liền vào hết nhà mình túi. Nghĩ đến đây, Nam Cực Tiên Ông trên mặt liền không khỏi hiện ra mỉm cười, còn chưa hoàn toàn cười mở, lại đều chuyển thành mặt mũi tràn đầy vẻ sợ hãi, hai mắt trở lên, đi lên nhìn lại. Một đạo che trời mà nước dâng lên, thẳng có phần thiên chi thế, trước đó còn chiếm cứ phía trước thanh xà đã xa ngút ngàn dặm không thân ảnh. Tạ Vân Phi tại màn nước đằng sau, cũng chỉ hướng trước vạch một cái, trong miệng lạnh lùng nói, phá màn nước bang vỡ toang. Hóa thành ngàn vạn giọt nước hướng Nam Cực Tiên Ông kích xạ mà đến. Nam Cực Tiên Ông hú lên quái dị, đoàn viên mập mạp thân thể, núp ở ngũ hỏa thất linh phiến về sau, khắc lại tế ra tổn hại ngọc như ý bảo vệ yếu hại. Chỉ gặp một đầu giống như luyện cột nước xẹt qua như tẩy màn trời, một người tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời. Lúc này còn không chết Tạ Vân Phi đánh mại không xong, cu nở dê nóng vội đứng lên, tùy thân đuổi theo, đã thấy cái kia Nam Cực Tiên Ông một tay ngọc như ý. Một tay ngũ hỏa thất linh phiến, mặc dù trong miệng liền phun máu tươi, ngũ quan cu nở dê tràn ra không ít tơ máu, nhìn thê thảm vô cùng, nhưng vẫn là thủ đến vững như vững chắc. Huyền thủy ấn biến thành cột nước chỉ đem hắn đánh ra bên ngoài mấy dặm, với hắn nhục thân lại không có bao nhiêu tổn hại. Tạ Vân Phi biết Nam Cực Tiên Ông là đang mượn độn pháp tan mất tràn trề cự lực, chỉ chờ kiệt lực lúc lại đi phản công. Cái này Nam Cực Tiên Ông mặc dù tu vi tại Nguyên Thủy Thiên Tôn môn hạ thẹn ở vị trí cuối, nhưng là láo cá bản sự lại là không ít. Mà lại lên tiếng kêu thảm lúc lại tận lực phóng đại âm lượng, liền xem như thâm cư trong huyệt động tiềm tu tiên nhân đều có thể nghe được hắn cái này âm thanh kêu thảm.